Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Nguyệt Nữ Chi Tử. Chỉ thấy cái này Lư Hương vị trí lại chính là tại cái này Ma Vẫn Chi Địa một chỗ cao điểm. Mà cái này Ma Vẫn Chi Địa lại là vì cái này Lư Hương mà bố trí ra một hệ liệt đếm không hết pháp trận, nguyên bản không cách nào vận chuyển dịch linh đạo kinh. Hiện tại bởi vì phá pháp trận, cũng có thể tự hành vận chuyển. Vô số dịch linh cái trống chữ bay ra, huyễn hóa ra từng đạo ảm đạm quang hoa dung nhập đầu ngón tay. Lại đánh ra vô số pháp quyết, thôi diễn cái này bỏ cổ ma phương thức chi trận. Liền từ rõ ràng cảm ngộ ra tại cái này ma vẫn chi dưới mặt đất, cũng vẫn là bố trí đồng dạng trận pháp. Những trận pháp này phối hợp Hoàng Thiên Ma Đế thần thông, lại lấy yêu đan làm dẫn, liền trở thành cái kia ma hương thiêu đốt năng lượng, sản sinh một loại ma niệm lực lượng, để mà kéo dài chính mình huyết mạch sinh cơ. Một hiện thực chất, Bạch Mạch không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng Thiên Ma Đế đến tột cùng là bực nào kinh thiên chi tài. Nghĩ vậy chút ít huyền óc pha môn. Nếu như không chết, hiện tại nhất định là thế giới chi chủ. Hai, chẳng qua là cái này Lư Hương lấy đi, lại là phá hư cái này liên hoàn pháp trận. Mà ma vẫn huyết nguyệt chi địa nhất định tan vỡ, không cách nào tiếp tục tồn tại. Bạch Mạch muốn thật lâu. Ai, tính toán, có lẽ bản thân về sau sẽ còn có cơ duyên người. Có lẽ liền có thể phỏng đoán ra không có bên trên ma pháp đại đạo. Đến đem ma đế cái này một nghịch thiên bảo vật tiếp tục đứng lên. Nhưng là lại nghĩ đến mới vừa vào ma vẫn huyết nguyệt chi địa. Ma tranh đối với cái này ma niệm lực lượng thèm yên. Hơn nữa cái này Lư Hương chính là ma vẫn huyết nguyệt chi địa, càng là toàn bộ không gian chi linh. Thiên địa pháp trận vì đó mà sinh. Hoàng Thiên Ma Đế thân bố trí kết giới. Liền là kẻ ngu đều có thể tưởng tượng được ra cái này tông bảo vật trọng yếu. Một khi từ bỏ, lại sẽ tổn thất bao nhiêu cơ duyên. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Đứng thẳng hư không Bạch Mạch, đem tay khẽ vẫy, liền ra chư thiên đại lực. Hướng phía dưới cự đại Lư Hương vồ đến một cái. Bây giờ cùng ma đế huyết mạch, tàn hồn đã sớm sản sinh không tầm thường quan hệ thân mật. Muốn lấy đi Lư Hương vốn là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là một chảo này hạ xuống, ầm ầm nổ vang, phong lôi cuồn cuộn, Lư Hương liền rời đi kết giới kia pháp trận. Phương này không gian bởi vì Lư Hương phá vỡ, liền giống như muốn hủy diệt đồng dạng. Hủy diệt tính khí tức quét sạch hư không, vạn vật trong đó toàn bộ muốn giữa sát na này phá hủy. Hình thành không thể đo lường nổ tung hủy diệt dòng lũ, tựa như không gian xé rách cương phong đồng. Dạng quét sạch bao quát Bạch Mạch ở bên trong toàn bộ sự vật. Lư Hương nâng lên trong nháy mắt sinh sinh khủng bố gợn sóng. Nhường Vu nói cảm nhận được vô hạn cảm giác nguy cơ. Không tốt, Bạch Mạch trong lòng kinh hô. Lập tức thi triển tối cường thần thông. Trên thân cũng là quang hoa nở rộ. Một tôn màu trắng đen trảm thiên vừa bay hiện ra, huyễn hóa ra như cái kia Lâu Lan thánh nữ đồng dạng khí tức, che khuất cuồng bạo đợt công kích. Cuối tháng hơn 10 hơi thở về sau, thiên địa trở lại thanh tĩnh, huyết sắc thời không cũng quang đãng hạ xuống, sắc trời như cũ lờ mờ. Nhưng là Bạch Mạch lại phát hiện, chính mình chỗ đứng, cũng đã là hàm cốc quan trung tháng 2 dương lịch cốc. Nguyên lai Lư Hương một lấy, cái này không gian liền kết thúc nó sứ mệnh, tự hành tiêu hủy. Lại nhìn cái kia phương hương lô lại hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, phù tại trong lòng bàn tay. Một giọt tinh huyết điểm bên trên, Lư Hương là tự động hòa tan nhận chủ, không có nửa phần trì trệ. Ma niệm lô, cái này ma niệm lô lại là thuộc về phụ trợ hình pháp bảo, hào không có sức công kích. Choáng, ban đầu cấp cho kỳ vọng cao, xem ra là không nhiều lắm dùng. A, đây là cái gì? Hiện tại Lư Hương chẳng qua là một cái bình thường Lư Hương, căn bản là không có cái gì phân tầng pháp thuật. Bạch Mạch ngón tay điểm tại chỗ ma niệm trong lò trung ương, tức khắc nhấc lên một tầng không khí gợn sóng, lại liền chút mấy lần xuất hiện mấy đạo cấm chế tàn ảnh. Đương nhiên lấy Bạch Mạch đối với cấm chế nghiên cứu, làm sao có thể đủ làm khó được. ngón tay liền chốt, từng đạo cấm thuật tại đầu ngón tay đánh ra. Liền có thể nhìn bằng mắt thường đạt được trạng thái sinh ra một cái vòng xoáy nho nhỏ. Tại vòng xoáy bên trong, lại ngưng tụ 21 giọt giống như chất lỏng trong suốt. Bạch mạch dùng mũi cũng ngửi không thấy chất lỏng này dị dạng khí tức. Nhưng là thần thức quét đi lên, lại phát hiện cái này nguyên lai là sinh cơ cực kỳ nồng đậm linh dịch. Bên trong còn có một cỗ nhất là khổng lồ, tinh thuần lực lượng, chính là cái kia cái gì khai nguyên đan, cái gì mất linh dịch. Căn bản vô phương cùng đánh đồng với nhau. Cái này 21 giọt kỳ dị linh dịch, chỉ là thu nạp một điểm khí tức. Tựa hồ cũng nhường thể nội chân nguyên nhấp nhô, phồn vinh mạnh mẽ muốn. Thực sự nhịn không được, liền đối với chất lỏng này nhẹ nhàng nuốt một giọt. Một giọt này vào trong bụng, đan điền khổ hải tức khắc lên phản ứng. Kinh mạch toàn thân tựa hồ cũng tượng rót vào vô số sinh cơ đồng dạng. Phi vận chuyển, quanh thân bách hải không có không thoải mái. Thể nội chân nguyên lực lượng nguyên bản thăng cấp đến trảm thiên ngũ giai, cũng đã mức độ lớn nhất gia tăng thượng hạn, thậm chí so với người khác cùng giai tu sĩ, đều muốn cường đại mấy lần. Nhưng là một giọt này vô danh linh dịch nuốt vào, chân nguyên thượng hạn, rốt cuộc lại lần thứ hai tăng trưởng, phồn vinh mạnh mẽ diễn sinh, lại tăng trưởng không chỉ một lần, cũng sớm đã qua trảm thiên lục giai đỉnh phong đại năng chân nguyên lực lượng. Thậm chí từng tia chân nguyên đều phá tan toàn thân lỗ chân lông vung ra đến. Cái này một nội thị nhục thân, khổ hải, bạch mạch tức khắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây thật là nghịch thiên linh dược, muốn so bất luận cái gì thiên địa linh dược còn muốn chân quý. Đoán chừng chính là cái này mấy vạn năm đến ma niệm lô nhờ vào pháp trận kết giới. Rất nhiều yêu đan, luyện hóa ma niệm, mà yên tĩnh lại tinh hoa. Hình thành thế giới như thế này hiếm thấy nhân công linh dược. Có thể so với cái kia hóa sinh linh trí thần thực. Ta tu vi mặc dù là trảm thiên ngũ giai, nhưng ở trảm thiên giai đoạn tu vi trong tu sĩ, hẳn là lại vô địch tay. Bạch mạch nội tâm vui sướng, tiền đồ mặc dù khó lường, nhưng là ánh dạng đông đang nhìn. Hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu ngươi không đi sợ là liền không kịp. Sẽ hấp dẫn toái ma uyên bản địa đại năng tu sĩ dò xét. Vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức, bạch mạch trầm ngâm lúc này, mắt sáng lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, theo bình đài bên ngoài cổ ma cốt kính, mau chóng đuổi theo. Tại cái này ma vẫn huyết nguyệt chi mà tăng lên tu vi, đạt tới trảm thiên năm giai đoạn, càng là kêu gọi ra ảnh ma, thân thể bên trên che đậy lên một tầng kỳ lân quang ảnh. Thế đi so với thiểm điện nhanh hơn bên trên mấy phần. Canh giờ không lớn, liền trở lại hàm cốc quan. Chính mình phủ nha bên trong, vừa về tới tọa trấn tu luyện phủ đệ, liền có thủ giá trị tu quan đến đây bẩm báo. Đồng phong quan tiên phong có việc triệu kiến đại nhân. Thủ giá trị tu quan cự ly bạch mạch một bên ngoài trăm trượng. Thấp đạo, đồng phong quan tiên phong. Nhưng tại ta chức vị bên trên. Bạch mạch trầm giọng nói, ngoặc kép, phân ma thành bốn quan thập địa ngũ quan giai kém, cùng đại nhân vốn là cùng cấp, hơn nữa còn luôn luôn là lấy hàm cốc quan ví, thủ giá trị tu quan ra đầu tê dại, hắn cảm giác được một cỗ vô hình sát khí bỗng nhiên theo bạch mạch chỗ vọt tới. Mình cũng xem như thiên văn cảnh giới tu sĩ, nhưng lại liền cái này lăng không uy áp đều khó mà thấp địch. Đã như vậy, ngươi lại xuống phía dưới, không cần để ý sẽ, ngươi nhưng như thế đi làm, nói đi liền mô phỏng một cái ngọc giản ném cho giá trị tu quan, thủ giá trị tu quan như được đại xá, mã bên trên quay đầu đi ra ngoài, nhìn qua tu quan rời đi, bạch mạch mặt bên trên hiện lên một tia cười lạnh, cho ta ra oai phủ đầu a, ta ngược lại muốn nhìn xem trừ ma soái. Phân ma trong thành còn có thể là ai bò bên trên đầu ta bên trên làm uy. Tu quan vừa rời đi, bạch mạch liền một chút dừng lại, liền từ trong ngực mò ra hai người chữ vật giới chỉ cùng một cái vòng tay chữ vật. Cái kia thương trạch, gia hỏa này chính là toái ma uyên một vị đại năng phân thân. Nhưng là đi tới nơi này ma vẫn huyết nguyệt chi địa. Vậy mà căn bản là không có mang theo người rất nhiều pháp bảo. cho nên hắn chữ vật giới chỉ bên trong chỉ có đầu kia sắc thái lộng lẫy khổ trúc pháp bảo. Còn có một chút ma lực thạch, những cái này ma lực thạch ước chừng có hơn 100 khỏa. Hơn nữa mỗi một khỏa cũng đều có nắm đấm lớn nhỏ. Phía trên lưu động nồng đậm ma lực, phải cùng chính mình huyền tinh một dạng, có thể dùng đến tu luyện, cũng xem như toái ma uyên thông hành tiền tệ. Trừ những cái này, còn nữa chính là cái kia chém giết nguyệt nữ giành được quảng hàn điện. Thần thức vừa mới tới gần cái kia sắc thái lộng lẫy khổ trúc, bạch mạch tức khắc liền cảm nhận được hắn bên trong uy áp phủ xuống tại thần thức mình bên trên. Tựa như một mai lưỡi gai, rền vang đâm xuyên đồng dạng, đau đến bạch mạch đôi mắt co rụt lại, một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác lóe lên trong đầu. Mà khổ trúc lại phản ứng chút nào đều không có. Đây là cái kia bản tôn lực lượng. Hiện tại chính mình tu vi vẫn còn so sánh hắn bản tôn chênh lệch quá nhiều. Không cách nào luyện hóa bảo vật này. Bởi vì liền lại đem nguyệt nữ cái kia cái vòng tay chữ vật lấy ra. Nguyệt nữ dù chết, nhưng chữ vật không gian nhưng lưu lại. Bạch mạch nhìn xem vòng tay chữ vật, nhướng mày, ai, tựa như nguyệt nữ cái này loại cường đại tu vi, còn không phải chớp mắt hủy diệt. Ngay tại nhật phía trước còn ỷ vào thần thông tu vi, muốn đem chính mình chém xuống, mà bây giờ lại nói tiêu hồn tán. Có thể thấy được tu chân thế giới là bực nào tàn khốc. Vận chuyển khổ hải, một đạo thần thức bay ra, hướng về vòng tay chữ vật chui vào. Vốn cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể phá mất vòng tay cấm chế, luyện hóa vòng tay, nhưng là cái này một thoáng lại thất bại. A, bạch mạch cảm thấy lẫn lộn. Không phải a, chiếu theo lẽ thường, không có có thần thức đồ vật đồng dạng không có trở ngại gì a. Tiếp lấy lại thôi động khổ hải, lần này đem hết toàn lực, cường đại thần thức hóa thành một đạo kiếm quang hướng về kia chữ vật không gian chạm rơi. Bành bành liên thanh, tại chỗ vòng tay chữ vật bên trên liên tiếp tuôn ra mấy đạo thần thức nghênh kích mà đến. Chẳng qua là cái này thần thức so với bạch mạch thần thức còn nhỏ bên trên rất nhiều, liền không cách nào hình thành bao lớn trở ngại. Vòng tay rốt cục mở ra, chẳng qua bạch mạch trong lòng một phen cái. Nguyệt nữ không chết, bằng không tay nàng vòng tay sẽ không tự động hộ chủ. Công kích thần thức mình khắc ấn, nhưng mà không chết, như thế nào lại đồ vật rơi xuống cái kia gì trạch trong tay. Hơn nữa, vòng tay chữ vật cùng cái kia cường sao sao bảo đều rơi vào nhân ra tay bên trên. Hoặc là trảm thiên chạy thoát, khả năng này cực nhỏ. Đã bồ tĩnh cùng cường giả kia phân thân tu vi, có thể trong nháy mắt bôi giết nguyệt nữ. Như thế nào lại gọi hắn trảm thiên chạy thoát, ngày sau trả thù đâu. Chẳng lẽ là tu tập qua cái kia Bắc Minh phù tổ tà ác phù bài thần thông? Cho dù cái kia cường đại phân thân không biết, nhưng là bồ tĩnh lại hiểu rõ nguyệt nữ Quảng Hàn cung tại Lam Nguyên linh giới thế lực. Không thể so với ma tông nhược. Cái này một tầng hắn lại là dù thế nào đi chăng nữa cũng đoán không ra. Hắn bên này phá vỡ giới chỉ. Quảng Hàn cung bên kia, nguyệt nữ đang bị sư tôn trị liệu, khôi phục tu vi. Lại bởi vì bạch mạch bài trừ thần thức, nhường nguyệt nữ lần thứ hai thu đến hồn thức trọng kích. Hầu như liền mới thành tựu nhục thân đều muốn tan vỡ. Quảng Hàn cung chủ sắc mặt càng khó xem. Đến tột cùng là ai? Ta tất nhiên gọi hắn muốn chết không được. Hừ, bạch mạch đem tay này vòng tay mở ra. Đồ bên trong còn thật không ít. Quang quân chủ đạo binh liền có 3 thanh. Còn có mấy bộ giống như pháp y. Còn có gần tới 1000 mai sinh nguyên đan. Hơn nữa còn có 17 mai bổ thiên đan. Đây chính là cực kỳ khổng lồ con số. Chính là tại cái này toái ma uyên ngốc trên 100 năm đều hoàn toàn không có vấn đề. Lần này lại gọi bạch mạch nhìn mà than thở. Đại tông môn, không hổ là đại tông môn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.